Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh Tú xin chào quý vị khán thính giả thân mến. Mời các bạn cùng lắng nghe chuyện ma hay mới nhất năm 2020 của tác giả Thái Dũng. Các bạn hãy like, bày tỏ cảm xúc sau khi nghe xong audio chuyện. Nhớ đăng ký kênh và ấn vào chuông để nhận chuyện mới mỗi ngày. Chúc các bạn nghe chuyện thật thư giãn vui vẻ. Và bây giờ, mời các bạn cùng lắng nghe. Minh và Ngọc tính ra yêu nhau cũng đã được 4 năm rồi. Họ cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống mới đúc được một tình yêu đẹp như hôm nay. Kể từ khi còn là một thằng nhóc, mình đã bị mọi người dè bỉu, cười chê do cái bản tính ngây ngô cộng thêm với vẻ bề ngoài nhút nhát. Ngày còn học lớp 6, ngày nào mình cũng bị bạn bè cùng trang lứa đánh đập rồi xa lánh, khiến cho mình phải vào viện điều trị sang chấn tâm lý 2 tuần. Còn nhớ, hồi đó mình thích thầm đứa bạn cùng lớp, tên là Ngân. Lúc đó mình thích Ngân đơn thuần chỉ vì Ngân đẹp, học giỏi. Mới tí tuổi đầu nên da trắng từ đầu tới chân. Riêng hai cái má hồng hào của Ngân cũng đủ khiến mình lên cân lú rồi. Nhưng Ngân thì khác, biết mình thích mình nên tỏ ra chảnh chọe, không xem mình ra gì. Cũng đúng vì lão gầy gò, đen nhèm, lại đeo cái đít trai dày cục ở mắt. Nhìn nó nhiều người không biết lại tưởng nó nghiện. Nói chung là có bao nhiêu xấu hội tụ ở mình hết. Cái ngày mà mình nói thích con Ngân là chuỗi ngày kế tiếp đó giống như địa ngục với nó. Mình không được yên ổn vì lũ bạn cứ lấy nó ra mà làm trò đùa. Nhìn nó kìa, thế mà cũng bày đặt yêu đương. Thôi đi cha nội ơi, xấu như mày ai mà yêu cho nổi. Ngày nào cũng thế, cũng phải nghe lũ bạn đá qua đá lại như quả bóng. Thế rồi mình chọn cách chuyển trường để thay đổi cuộc sống. Cuộc sống của mình bước sang trang mới khi nói chuyển trường. Một ngôi trường ở thành phố Hoa Phượng Đỏ. Ở đây mình có được những người bạn mới, được thoải mái từ học hành đến vui chơi. Cho đến năm lớp 9, mình chuyển sang lớp khác, được xếp đúng ngay chỗ Ngọc, cũng thuộc top hot girl của lớp. Đã thế lại còn là lớp phó học tập. Người ta nói đúng là chó ngáp táp phải ruồi. Lúc đầu thì mình cũng hơi ngại khi ngồi với Ngọc hot girl, nhưng rồi thấy Ngọc cũng khá thân thiện, nên sau cùng mình cũng xin được nick Facebook của Ngọc. Mới đầu thì cũng nhắn tin qua lại như bạn bè bình thường, kéo dài khoảng 2 tháng. Việc đáng nói bắt đầu từ hôm mấy đứa trong lớp xì xào về vụ việc cách đây 7 năm. Thực tế cũng không ai trong lớp mình biết rõ, chỉ nghe qua những anh chị khóa trước, rồi mồm thằng này qua miệng thằng kia, cứ như hiệu ứng lan truyền, vậy nên cũng không rõ thực hư thế nào. Hôm đó lúc ra chơi, mình không ra khỏi bàn, vì thấy cái Ngọc cũng ngồi lì ở đó. Nó cứ cầm cái điện thoại rồi selfie, chu mò các kiểu con đà điểu. Còn mình thì cũng vờ cầm cái máy tính, ấn ấn các thứ, nhưng mà chả biết ấn cái vẹo gì. Lâu lâu liếc lên sang nhìn Ngọc cái, mà sợ nó thấy. Nó cứ ngồi bấm, thế rồi nghe được câu chuyện thế này. Thằng trung lớp bên chạy té khói mà vẫn trúng đòn. Đang kể hăng thì mấy thằng đến sau cứ xỏ cái miệng vào hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì? Kể lại đi. Mẹ cái thằng này, đến sau thì nhỏ coi thôi. Tao nói lại một lần nữa thôi này. Tao nghe nói trước kia có vụ nữ sinh bị thầy giáo dụ dỗ, cưỡng bức trong nhà vệ sinh. Sau rồi ổng vứt cho cô kia mấy tờ 200.000 bảo là giữ miệng. Nhưng rồi đến hôm sau, không thấy cô kia về nhà, tìm thì thấy tự sát trong nhà vệ sinh của trường. Ghê thế. Có thì nói nha mày. Có mà. Thằng trung lớp bên vừa bị nó hù cho té cho gần vỡ đầu đó kìa. Nghe nó nói, lúc nó đang đứng đái thì thấy có cái bóng ngó từ bên phòng nữ qua. Nó cứ tưởng là dâm nữ nào nên nó cứ huýt sáo mà hưởng thụ. Xong nghe thấy tiếng két két như là có thứ gì đó cào vào tường đối diện. Nhìn lên thì thấy một cái đầu treo lủng lẳng, xanh lè, mắt dỉ máu, miệng cứ gọi. Tao sẽ giết hết lũ đàn ông khốn nạn. Tao giết, tao giết. Nói xong thì nó dí lấy thằng kia mà quất, để nỗi thằng kia phải lên phòng y tế khâu đầu cơ mà. Cả đám kể xung đến nỗi không nghe tiếng chuông vào học, cũng chẳng biết cô giáo vào lớp tới lúc nào. Mấy anh kia, không nghe chuông hả? Cảm thấy không muốn học thì tôi cho ra ngoài chơi luôn đó. Thế là chưa bị ma hù thì đã bị cô hù cho mặt không cắt ra máu rồi. Sau khi vào tiết được lúc thì thấy Ngọc quay sang lay tay thằng Minh. Này Minh, chuyện lúc nãy á, có thật không thế? Nghe ghê chết đi được. Được hot girl sờ tay rồi càng hỏi nữa, nó cứ như là vớ được vàng. Quay sang nở cả mũi mà nói. Sời, tin đám đó có mà bán cả nhà. Không có đâu. Thật không đấy? Thật. Ngay mình khẳng định là không phải, nhưng cả Tiết Văn đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net